Long Ngạo Thương Khung, chương 39, Hóa Dịch Đan, góc truyện audio.com. Đan dược màu xanh là giải độc đan, có thể giải một số độc tố. Màu đỏ là bổ huyết đan, có công dụng bồi bổ máu mất đi. Vê Du Vân vừa lật xem vừa lấy ra đan dược mà so sánh. Khi xem hết phần những đan dược thông dụng thì cũng biết hết các loại đan dược chỉ trừ một bình có đan dược màu đen và cái bình sứ có chứa hai viên đan dược màu xám cho. Du Vân tiếp tục chuyển qua đan dược dành cho tu sĩ trúc cơ. Đến khi lật ra xem tờ đầu tiên thì thấy trong hình vẽ một viên đan dược to bằng viên bi. Màu xám đen, phía dưới hình vẽ là ba chữ hồi pháp đan, có công dụng hồi phục pháp lực nhanh chóng. Thì ra viên đan dược này dành cho trúc cơ kỳ, chẳng trách tìm hoài không thấy. Du Vân thấy vậy thì tiếp tục lật xem vẫn không thấy hình vẽ nào về hai viên đan dược kia cả. Nhưng vừa lật đến trang cuối thì chứng kiến một hình vẽ. Trong hình vẽ có một viên đan dược to bằng ngón tay cái màu xám cho. Phía dưới hình vẽ thì ghi ba chữ hóa dịch đan, công dụng là khi ăn vào có mấy phần tỷ lệ hóa chân khí thành dịch thể bước chân vào trúc cơ kỳ. Chỉ áp dụng cho luyện khí 13 tầng đỉnh phong. Đọc đến đây Du Vân sắc mặt đỏ bừng vì kích động. Hóa dịch đan a hát hóa dịch đan, ngươi thật sự cho ta một bất ngờ. Du Vân cầm lấy bình sứ chứa hai viên đan dược mà nâng niu cẩn thận như bảo bối. Ha ha, có hóa dịch đan này, ngày ta tiến đến long dịch cảnh không còn xa nữa, có thể bay lên trời, còn có thể sử dụng pháp thuật nữa. Ha ha ha ha ha, kích động, vui mừng qua đi. Du Vân cất kỹ bình đan dược này vào túi chữ vật sau đó bỏ vào trong ngực áo vỗ vỗ một phát. Làm xong xuôi Du Vân bước chân ra khỏi gian phòng. Vừa bước ra thì mọi người tụm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó. Nghe gì không, bên huyết phong năm nay có 6 người trúc cơ cùng lúc. Nhiều như vậy, mơ ghi năm chỉ có 1-2 người thôi. Năm nay có tới 6 người. 6 người này người này thì 5 người khác không nói gì. Riêng người thứ 6 các người biết là ai không? Là ai a hát, là tên được Trần trưởng lão thu làm đệ tử, có huyết linh căn, a hát, hắn vừa gia nhập tông môn chưa đến 1 năm đã trúc cơ rồi sao? Đúng là người mang biến dị linh căn có khác. Hừ, biến dị linh căn thì sao chứ? 5 người kia có 1 linh căn tốc độ tu luyện cũng đâu có kém. Chỉ được cái là làm đệ tử Trần trưởng lão thôi. Không chỉ được tài nguyên đầy đủ còn có Trần trưởng lão và mấy người trưởng lão quan tâm dạy dỗ. Như thế ta cũng trúc cơ chứ nói chi là hắn. Hay ra, chúng ta là ngoại môn đệ tử. Lúc nào cũng lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện sao mà bằng người ta được chứ. Thật hâm mộ mà nhắc đến huyết linh căn. Quỷ phong chúng ta lâu rồi cũng không có biến dị linh căn xuất hiện. Hừ, ngươi tưởng biến dị linh căn là gì mà muốn xuất hiện là xuất hiện chứ. Du Vân đứng ở nơi đó nghe mọi người bàn luận mà ngẩn ngơ. Cái người mà cùng vào tông với bọn hắn đó đã trúc cơ kỳ rồi sao? Du Vân cũng nhớ tới Cao Lý, Đường Lôi không biết bọn hắn tu luyện như thế nào rồi. Nhưng mà chỉ chút lát sau Du Vân liền ném mọi chuyện ra sau đầu. Người ta trúc cơ là chuyện người ta. Chính mình cũng áp tiến tới long dịch cảnh rồi đây. Một đường Du Vân chạy thẳng tới chỗ Chu Lượng. Hắn muốn nghe Chu Lượng kể chuyện. Một con rắn nhỏ thâm sơn cùng cốc. Không biết tí gì về mọi thứ xung quanh nên Du Vân rất thích thú những chuyện mà Chu Lượng kể. Cách chương.